giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 317, góc truyện audio.com, giống như một tiếng sấm nhanh chóng thiêu rụi Lạc Thanh Du. Nếu không phải cô đang cải trang thành nam thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ biết được Chiến Hàn Quân còn có một mặt biến thái như thế. Cậu tên gì nhỉ? Ánh mắt Chiến Hàn Quân nhìn về phía tai cô, ánh mắt lộ ra ý cười, Lâm Phương. Lâm Phương sao? Linh Trang, nụ cười trên mặt Chiến Hàn Quân càng đậm hơn, tên rất hay. Sau đó, bàn tay mạnh mẽ kia nhanh chóng nắm lấy cằm cô, nói cho tôi biết cậu muốn thực hiện giao dịch gì với Chiến Hàn Lâm. Lạc Thanh Du bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh, khi thấy ánh mắt anh lộ vẻ tức giận, Lạc Thanh Du trở nên run rẩy. Tôi muốn mượn ngôi sao của công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Kỳ đang ăn khách dùng một chút. Lạc Thanh Du vẫn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy giọng nói của Chiến Hàn Quân, muốn làm với tôi sao? Làm gì nào? Lạc Thanh Du đỏ mặt, người này có thể nào nói chuyện rõ ràng hơn được không? Anh nói như thế sẽ khiến người khác cảm thấy hiểu lầm đấy. Cậu Quân, dường như anh không hề có quyền quản lý truyền thông của Tinh Kỳ. Lạc Thanh Du nói đúng sự thật, công ty điện ảnh và truyền thông của nhà họ Chiến là thuộc quyền sở hữu của Chỉ Thứ. Chiến Hàn Quân lại nói, làm cùng tôi, những diễn viên ký hợp đồng với Tinh Kỳ sẽ do cậu toàn quyền sử dụng. Lạc Thanh Du bị sự ưu ái này làm cho xúc động, ánh mắt trợn to giống như những ánh sao lấp lánh. Quyết định như thế nhé. Chiến Hàn Quân gật đầu. Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ đặt lên cửa phòng nhanh chóng mở ra, Chiến Hàn Quân nhanh chóng đưa Lạc Thanh Du vào trong. Sau đó anh khóa trái cửa lại, Lạc Thanh Du cảnh giác nhìn anh, muốn làm cái gờ, Chiến Hàn Quân đang từ từ đi về phía cô, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng, hoang dã. Cổ áo sơ mi để mở một nút, anh không thắt cà vạt, sự quyến rũ này có thể khiến người khác tim đập chân run. Lạc Thanh Du nuốt nước bọt một cái, không nhịn được mà lui về sau vài bước. Chiến Hàn Quân cởi áo khoác ra, ném xuống ghế salon, sau đó anh nhanh chóng ép sát Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du bị buộc phải lui về phía sau, vì sơ ý mà ngã ngồi xuống ghế salon. Cơ thể cao lớn của Chiến Hàn Tước cũng áp xuống, áo sơ mi đã nhanh chóng được mở ra hết, phơi bày sự nam tính bên trong. Ánh mắt Lạc Thanh Du hoảng sợ nhìn anh, cậu Quân, tôi là đàn ông đấy. Không sao cả, gương mặt Lạc Thanh Du trở nên mờ mịt, cậu Quân, không lẽ ngài cũng... Giống thế sao, có phải hay không thì cậu kiểm tra một chút không phải sẽ biết ngay không phải sao? Bàn tay anh, nhanh chóng đặt lên tai cô, ba dấu bấm lỗ kia nghe bảo cô làm thế là để kỷ niệm cho ba đứa con của mình. Tai Lạc Thanh Du nhanh chóng đỏ lên, tay của người này giống như có ma lực vậy, khi nó đi tới đâu thì nơi đó sẽ nhanh chóng sinh ra dòng điện, cậu Quân, không phải chúng ta vào đây là để bàn chuyện quan trọng sao? Lạc Thanh Du lên tiếng nhắc nhở, Chiến Hàn Quân nói, không phải là chúng a đang làm đó sao? Lạc Thanh Du bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra người này không phải đang tự luyến mà là anh đang cố ý, làm việc mà anh đang nói ở đây quả nhiên là chuyện bán thành phẩm. Lạc Thanh Du nhớ tới thế nhưng cơ thể nóng bỏng của anh đang đè trên người cô, giống như một ngọn núi đang đè xuống vậy. Ngay cả hô hấp của cô cũng bắt đầu không được thoải mái lắm. Thật xin lỗi cậu Quân, tôi hiểu lầm ý của anh rồi. Lạc Thanh Du khóc không ra nước mắt, Chiến Hàn Quân có thể tha cho cô. Thế nhưng đã nhiều ngày như thế cả ngày lẫn đêm, khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Tất cả những điều này đều do cô ban cho, vì thế nếu như hôm nay anh không thu được lợi ích gì thì sao anh có thể cam lòng được đây? Phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Anh lên tiếng, cho dù thế nào thì cũng mong cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Lạc Thanh Du nhắm mắt lại, không hề quan tâm đến. Cô cũng chưa phải là chưa từng bị anh làm thế, nếu không thể trốn thoát vậy thì nên lợi dụng cơ hội lần này để gạt anh một khoản mới được. Dù sao thì anh cũng đang giả vờ anh không nhận ra cô. Cậu Quân có thể cho tôi được lợi ích gì chứ? Chỉ cần cậu muốn thì tôi đều có thể làm được, tất cả đều có thế. Anh đặt tay sau ót cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cô. Cho tới bây giờ Lạc Thanh Du chưa từng nhìn thấy dáng vẻ si mê như thế của anh, vì một người, đàn ông. Mình chưa từng gặp mặt thế mà anh lại có thể nói ra nhiều lời tỏ tình như thế. Thật sự khiến cô phát ghen lên được. Cách chương.